Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, muốn phủ nhận cũng không có tác dụng. Mấy trăm triệu huyết hỏa nghĩ đã phô thiên cái địa xông lên. Đáng giận, trong mắt nàng ta hiện lên một tia oán độc, tay phải đánh ra một đạo pháp quyết, vù vù âm thanh đại phóng. Thiên lang chu đồng dạng hung hãn không sợ chết nhào tới. Hai đóa trùng vân hung hăng đụng vào nhau. Lúc này đây, song phương đều dốc hết toàn lực, Lâm Hiên tự nhiên không khoanh tay đứng nhìn, nếu không huyết hỏa nghĩ mặc dù cuối cùng lấy được thắng lợi, khẳng định cũng là thắng thảm mà thôi. Kết quả như vậy, Lâm Hiên tự nhiên không muốn, sắc mặt của hắn nghiêm túc vô cùng, thò tay vào bên hông sờ soạng, chỉ thấy linh quang nổi lên, một cái tiểu trung xuất hiện ở trong tầm mắt. Cao hơn một thước, mặt ngoài màu tím, các loại hoa văn thần bí phong cách cổ xưa, còn có phù văn như ẩn như hiện dâng lên. Thời khắc này, Bách Linh Trung tự nhiên có thể đại triển thần uy. Bảo vật này đối với tu sĩ không có hiệu quả, nhưng mà chuyên môn có thể khắc chế linh trùng. Lâm Hiên tay phải nâng lên, lặng yên vận thông bảo bí quyết, ngón trỏ cùng ngón cái hơi cong, hướng về phía bảo vật này nhẹ khấu trừ đi tới. Ông, tiếng chuông cổ xưa truyền vào lỗ tai. Theo động tác Lâm Hiên, mắt thường có thể thấy được màu tím nhạt gợn sóng dùng chung này làm trung tâm. Từng vòng nhộn nhạo mà ra, bao lấy phía trước trùng vân bắn tới. Bất kể là thiên lang chu, hay là huyết hỏa nghĩ, đều không có may mắn thoát khỏi, bị màu tím gợn sóng bao vây. Nhưng đối với cả hai lại hoàn toàn bất đồng. Huyết hỏa nghĩ tuy đặt mình trong sóng âm bên trong, nhưng đều ổn thỏa, nhưng mà thiên lang chu không có đãi ngộ như vậy. Bị chế ngự thất linh bát lạc, sóng âm có phạm vi công kích lớn dùng để đối phó trùng vân là thích hợp nhất. Vốn là hai đóa trùng vân còn thế lực ngang nhau, giờ phút này thông thiên linh bảo bách linh trung gia nhập. Lại đem sự cân bằng này đánh vỡ, huyết hỏa nghĩ bắt đầu phát huy, sột sột soạt soạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Thiên lang chu rơi như mưa trên bầu trời, rất nhanh trên mặt đất đã bị thi thể ma trùng lấp đầy. Đáng giận, chấm, ma nữ vừa sợ vừa giận, nhưng lại không có biện pháp nào. Nguy cơ không chỉ có vậy, Lâm Hiên đã ngẩng đầu, chú ý tới nàng, tay áo phất một cái, mấy thanh tiên kiếm theo trong tay áo như cá lội mà ra. Sau đó lóe lên, rậm rạp chằng chịt kiếm quang từ bên trong dâng lên. Hợp thành một tấm lụa, như trường kình lấy nước, hướng đỉnh đầu nàng chạm xuống. Không tốt, nàng kia vươn tay phải ra bên hông một tấm thuẫn bài đen tuyền chắn bay vút ra. Nhanh chóng hóa thành một màn sáng dày đặc, đem toàn thân nàng bảo vệ nhưng cũng không có hiệu quả. Màn sáng nhìn như chắc chắn, nhưng mà Lâm Hiên mới luyện bảo vật rất sắc bén, như cắt đậu hù, liền đem nó cắt ra, huyết hoa bắn tung tóe. Nàng này đã bị rơi đầu, Lâm Hiên nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia trấn an, dự tính quả nhiên đúng vậy, cổ ma này rõ ràng là bị khống chế, tu vị pháp lực cũng không có gia tăng nửa điểm, diệt sát một ly hợp kỳ cổ ma, nhìn như không có bao nhiêu ý nghĩa, nhưng mà thực ra tình huống lại không phải như thế, khi nàng này vẫn lạc, thiên lang chu cũng tan rã, cũng khó trách. Vừa mới còn có người chỉ huy điều khiển, giờ khắc này, như rắn mất đầu, bất quá dù là như thế, huyết hỏa nghĩ vẫn hao tốn gần nửa canh giờ, mới triệt để đánh tan, hoàn toàn cắn nuốt sạch, sau đó trùng thi cũng không buông tha, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, đem thôn phệ không còn một mảnh, sau đó đại trùng vân như giang hà đảo lưu, về bên trong vạn hồn tháp. Ầm ầm, âm thanh sấn rền không ngừng truyền vào bên tai. Bốn phía ma khí, hướng về bên trái chen chúc mà đi. Vốn là dị tượng này còn có chút che che lấp lấp. Nhưng mà từ khi Lâm Hiên phát hiện trở nên không kiêng nể gì cả. Biến hóa này, cuối cùng là cái gì? Lâm Hiên thì thào tự nói. Con mắt cũng có chút híp đi. Chẳng biết tại sao sâu trong nội tâm hắn lại ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Tựa hồ tiếp tục lưu lại nơi đây là phi thường ngu xuẩn. Nhanh ly khai mới là lựa chọn chính xác, Lâm Hiên cũng không rõ ràng cảm giác này là từ gì mà đến. nhưng cũng không dám quá mức khinh thường. Dù sao thực lực hắn đã đến cấp bậc này, mặc dù không thể biết trước, nhưng một ít cảm ứng trong lòng cũng là phi thường linh nghiệm. Bất quá như vậy rời đi, lại quả thực không cam lòng. Cũng thế, cùng lắm thì cẩn thận một chút, nếu không ổn lập tức rút lui. Lâm Hiên chần chừ chốc lát, sau đó liền quyết định như vậy. Sau đó hắn toàn thân nổi thanh mang hướng về phía ma khí tụ tập bay đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên liền đi tới đích. Toàn bộ tiểu không gian phía tây có một tòa núi nhỏ, cao hơn trăm trượng, nhưng mà Lâm Hiên lại chú ý phía trước núi này, chỉ thấy chỗ đó, lơ lửng một cổ ma cực lớn, cao hơn 10 trượng, hai đầu bốn tay, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng, đúng là nó hấp dẫn ma khí bốn phương tám hướng. Càng thêm quỷ dị chính là, những ma khí kia, sau khi đến phụ cận ma vật, lập tức bắt đầu ngưng tụ. Cuối cùng từ thể khí biến thành chất lỏng, giọt giọt ma dịch tụ tập lại cùng một chỗ, sau đó biến thành một thủy cầu cực lớn, đem cổ ma kia bao bọc ở bên trong, thanh âm như sấm rền truyền vào lỗ tai, lại là từ trong thân thể cổ ma phát ra, dị cảnh như vậy khiến cho Lâm Hiên rất là giật mình. Trong mắt tia sáng gai bạc trắng nổi lên, đem thiên phượng thần mục thi triển đến mức tận cùng, nhưng mà cũng rất mơ hồ. Chỉ biết là thân thể này do tinh thuần ma lực không ngừng cường hóa lấy. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên không ngốc, ngẫm lại đã đoán được, tại đây phong ấn yêu ma rất lợi hại, làm tất cả, cũng là vì đoạt xá tìm một thân thể thích hợp mà thôi. Thậm chí vừa rồi ma nữ kia, cũng là do hắn điều khiển, đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên đương nhiên không ở chỗ này ngẩn người đứng đấy. Tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm lần nữa bay vút ra, đón gió lóe lên rồi hợp lại biến thành một thanh cự kiếm dài hơn 10 trượng. Hướng về ma thân kia chém rụng, đối phương chả phải muốn thân thể phù hợp sao, chính mình liền đem hắn hủy trước, đây là kế sách rút củi dưới đáy nồi, ý định của Lâm Hiên không tệ, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Vầng sáng lóe lên, một đạo cột sáng từ phía sau lưng ngọn núi dâng lên. Sau đó một đạo màn sáng hiện ra, ngăn cự kiếm của Lâm Hiên trước mặt. Bành, Lâm Hiên con mắt nhắm lại, cũng không có tránh lui. Ngược lại hướng cự kiếm dặm rót thêm pháp lực, nhưng lại không có hiệu quả. Màn sáng kia rõ ràng đem công kích của mình ngăn trở. Như thế nào gặp đâu? Chấm, Lâm Hiên giận dữ, tự nhiên không có như vậy dừng tay. Tiên kiếm túng hoành phi vũ, đâm ngang bổ dọc, công kích cuồng mãnh vô cùng. Nhưng mà mỗi một cái, đều bị màn sáng ngăn trở. Màn sáng kia nhìn rõ ràng đã lung lay sắp đổ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Lâm Hiên công kích đều không làm sao được. Lâm Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm muốn đem phệ linh kiếm tế ra. Dù sao đối với lực công kích mà nói, bổn mạng pháp bảo của mình còn xa xa không có cách nào sánh cùng thông thiên linh bảo. Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, so với tiếng sấm lúc nãy lớn hơn nhiều. Sau đó, những dịch hóa ma khí, toàn bộ bị cổ ma này hít vào thân thể. Không chỉ có như thế, một đạo màu tím thân ảnh hiển hiện ra, cười ha ha không ngừng bên tai. Tự ảnh hóa thành một đạo kinh hồng, sáp nhập vào ma thân bên trong, đoạt xá, không, nói như vậy, kỳ thật cũng không chính xác, thân thể này hồn phách sớm đã bị xóa đi rồi, giờ khắc này, bất quá là xâm chiếm mà thôi. Lâm Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, cửu cung tu du kiếm không có tiếp tục công kích, mà là ngược lại bay trở về, tại thân thể của hắn chung quanh xoay quanh bay múa. Bày biện ra trạng thái phòng ngự, dù sao, vừa rồi không thể đem ma thân hủy, giờ phút này tiếp tục công kích càng uổng phí khí lực. Chuyện không có nắm chắc, Lâm Hiên không đi làm, lúc này trong lòng của hắn cảm giác không ổn, càng phát ra nồng đậm, giống, dã thú gào thét, thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó quái vật kia mở mắt ra, một mảnh xám trắng, ánh mắt Lâm Hiên cùng hắn chạm nhau. Lại không hiểu sao đột nhiên dùng mình, nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt, lạc băng thanh âm truyền vào lỗ tai, thân thể quái vật kia một lần nữa bị một đoàn hắc khí bao bọc. Hơn nữa phát sinh biến hóa, nhưng mà cụ thể là cái gì, Lâm Hiên cũng không hiểu được. Bất luận thần thức hay là thiên phượng thần mục, vừa tiếp xúc với đoàn hắc khí xung quanh thân thể hắn đều bị bắn ngược ra. Nhưng mà khí tức của hắn cũng tan lên không ngừng, vốn là ly hợp, nhưng mà động nguyên kỳ bình cảnh với hắn mà nói, bất quá là mây bay mà thôi, rất nhanh đã đột phá, nhưng lại kịch liệt kéo lên, bất quá hơn 10 lần hô hấp liền đạt tới động nguyên trung kỳ. Lại qua một lát đến trình độ hậu kỳ, cảnh giới cùng mình chẳng phân biệt được, sự tình này trước đó không có nghe nói qua, Lâm Hiên rốt cục hiểu được. Nơi này phong ấn một cường giả yêu ma, khó trách vừa mới trong lòng Linh Triệu xuất hiện, sự tình đến bước này, lại rất bất lợi, Lâm Hiên đã chuẩn bị rời đi, nhưng mà vào thời khắc này, khí tức cổ ma rốt cục dừng lại, hừ, căn cơ quá kém, cho dù trải qua một phen cường hóa, cũng chỉ có thể tiến tới tu vi động huyền hậu kỳ. Xem ra muốn khôi phục địa vị bản thánh tổ ngày xưa. Còn cần tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo, đối với thân thể này, dịch kinh tẩy tủy mấy lần mới có thể, một thanh âm trong trẻo truyền vào lỗ tai, có lẽ là quá lâu không nói gì, lộ ra có vài phần không lưu loát, nhưng mà Lâm Hiên lại sợ ngây người, vừa rồi tên kia đang nói cái gì, thánh tổ, hắn lại là cổ ma thánh tổ, Lâm Hiên đương nhiên biết rõ ý nghĩa này là thế nào. Cổ ma muốn đạt tới độ kiếp kỳ, mới có thể lấy được địa vị, xưng hô thánh tổ, Lâm Hiên nằm mơ cũng thật không ngờ. Phong ấn tại đây, lại là như thế một vị đại nhân vật, cho dù hắn bởi vì thân thể cản tay, tạm thời khôi phục đến động huyền hậu kỳ thực lực, nhưng Lâm Hiên nào có nửa phần khinh thị, tồn tại loại này, kinh nghiệm, thần thông, đều vượt xa mình có thể với tới. Cách chương.